mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân ngắm nhìn tranh trong sách một chút rồi gấp lại còn hai cuốn sách cuối cùng, một cuốn có tên là Kiến thức xã hội. Thịnh Quân lật qua thì phát hiện bên trong đều là những thông tin liên quan đến triều đại này. Chẳng hạn như lịch pháp, địa lý, chức quan, lễ nghi và phong tục, v.v. Những thông tin như từng vùng có sản vật gì, hay như khi đến một thành trì nào đó, cần những điều kiện gì để vào thành. Các nơi có những cơ quan nào, chính sách ra sao, được viết rõ ràng trong sách. Trông có vẻ phức tạp, không giống như những thứ mà học sinh tiểu học cần phải học. Nhưng suy nghĩ kỹ thì trong cuộc sống cổ đại, những kiến thức này thực sự rất cần thiết. Biết được những điều này, sau này khi ra ngoài, đi đến đâu cũng yên tâm. Dù có gặp chuyện gì cũng không hoảng loạn, chẳng hạn như khi giao tiếp với người khác hoặc khi phải giao thiệp với các quan lại quyền quý sẽ giúp giảm bớt được nhiều rắc rối. Không vì thiếu lễ nghĩa mà xúc phạm đến người khác, gây ra những xung đột không cần thiết. Đặt cuốn sách này xuống, Thịnh Quân cầm lên cuốn cuối cùng, đó là Kiến thức đời sống. Đúng như tên gọi, bên trong là những mẹo nhỏ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, đánh răng thế nào cho thật sạch, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh phải rửa tay. Nếu có điều kiện, nhất định phải thường xuyên thay đồ lót, v.v. Ngoài ra còn có một số kiến thức về sức khỏe dinh dưỡng. Chẳng hạn, quả mận có tính hàn, không nên ăn nhiều. Thịt thỏ không hợp ăn cùng trứng gà, dễ gây tiêu chảy. Thậm chí còn có những nội dung về các thay đổi sinh lý trong quá trình phát triển của trẻ em. Đây gần như là một khóa học giáo dục giới tính cơ bản. Cuốn sách này và cuốn Kiến thức xã hội vừa rồi, về cơ bản tương đương với phiên bản cổ đại của 10 vạn câu hỏi vì sao. Hai môn học này vừa thực dụng lại có vẻ rất thú vị. Thịnh Quân cũng muốn cùng người xưa học lại tiểu học, suy nghĩ bay xa, nàng không thể không nhớ lại những ngày đi học của mình ở hiện đại. Nàng nghĩ, nếu những khóa học kiến thức phổ thông như thế này có thể được dạy ở hiện đại thì tốt biết bao. Bởi vì có những kiến thức tưởng chừng như đơn giản, nhưng cha mẹ vì nhiều lý do khác nhau lại không thể dạy. Còn trường học dù có dạy thì cũng rất sơ sài. Chẳng hạn như vấn đề vệ sinh, nghe có vẻ chẳng phải chuyện lớn. Thầy nàng và phụ huynh luôn nhấn mạnh rằng phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhưng khi nàng còn nhỏ cũng thực sự không hiểu rõ về khái niệm vệ sinh này. Dưới sự nhắc nhở của người lớn, nàng biết mình phải rửa tay thường xuyên, cắt móng tay thường xuyên. Cũng biết phải giữ vệ sinh xung quanh, phải dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và lớp học. Nhưng thật khó nói thành lời. Hồi nhỏ, nàng không biết rằng phải thường xuyên thay đồ lót. Thậm chí không biết rằng sau khi đi tiểu cũng cần phải dùng giấy vệ sinh lau sạch. Vì vậy, trong một thời gian dài, cơ thể nàng luôn có mùi khó chịu, bị bạn bè xa lánh và đã buồn bã trong nhiều năm vì không biết phải làm gì. Mãi cho đến khi lớn lên một chút, nàng mới vô tình học được những điều này từ những cô bé khác. Cuối cùng mới hiểu rõ được vấn đề của mình, không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà cả kiến thức xã hội cũng tương tự. Khi vừa tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội, nàng không biết gì cả, toàn bộ là một màu đen tối mù mịt. Nhiều việc chỉ đến khi gặp chuyện hoặc va vấp, nàng mới tự mò mẫm để hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như bảo hiểm xã hội và nhà ở là gì, và phải đóng thế nào? Khi bị xâm phạm quyền lợi trong công việc và cuộc sống thì làm sao để bảo vệ quyền lợi của mình, tìm ai để bảo vệ? Khi thuê nhà, mua nhà hay trang trí nội thất cần chú ý những điều gì? Khoản vay và thẻ tín dụng là như thế nào? Ôi, quá nhiều chuyện, nhắc đến chỉ thấy đau lòng. Vì vậy, bây giờ người xưa có cơ hội được học những kiến thức phổ thông này. Thực sự quá tuyệt vời. Nhìn hội thơ ca sắp kết thúc, Thịnh Quân để sách giáo khoa xuống chỗ nhận đồ, coi nó như là phần thưởng tặng cho mọi người. Nghe Phương Tiên Nhi nói rằng họ còn được nhận phần thưởng thì mọi người đều rất tò mò. Vì Tống Hàm Thanh đã làm bài thơ hay nhất nên lần này hắn sẽ là người lên nhận phần thưởng. Tống Hàm Thanh bước lên phía trước, cúi người ôm một hộp gỗ từ hộp ban phúc của Phương Tiên Nhi. Hắn cầm chiếc hộp trên tay thì thấy khá nặng, những người khác cũng nhanh chóng xúm lại. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tống Hàm Thanh từ từ mở nắp hòm, để lộ những thứ bên trong. Tảo Nhi ngạc nhiên thốt lên, là sách, rất nhiều sách, cách chương.